xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 438 đi trước lôi điện vực. Mộc Ly Lạc mang Diệp Phàm trở lại đan viện, liền đem Diệp Phàm oanh đi phòng luyện đan luyện đan. Diệp Phàm tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng là vẫn là nghe từ Mộc Ly Lạc ý tứ. Mộc Ly Lạc nguyên bản cho rằng Minh Tú Tâm sẽ tới cửa. Bất quá, trước tới cửa nhưng thật ra Văn Dịch Chi. Văn đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Mộc Ly Lạc nhìn Văn Dịch Chi thân thiện nói. Văn Dịch Chi quét Mộc Ly Lạc liếc mắt một cái, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta nghe nói, Minh Tú Tâm nữ nhân kia nhắm vào Diệp Phàm, nàng cũng tưởng cùng ta đoạt đồ đệ sao? Hẳn là không như vậy khoa trương. Minh đạo hữu hẳn là chỉ là muốn Diệp Phàm trên tay phi tiên phù đồ phổ. Mộc Ly Lạc suy tư một chút nói. Văn Dịch Chi hơi mang trào phúng nói. Người dạy hắn đan dược không kiếm tích phân sao? Hắn như thế nào còn có rảnh đi nghiên cứu bùa chú? Mộc Ly Lạc, luyện đan tới tích phân vẫn là thực mau. Mộc Ly Lạc đối Diệp Phàm đan thuật tiến cảnh đã thực vừa lòng. Diệp Phàm còn có rảnh đi nghiên cứu bùa chú điểm này. Mộc Ly Lạc cũng có chút ngoài ý muốn. Đổi cái đan sư, có thể có Diệp Phàm loại này tiến cảnh. Tất nhiên là đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập luyện đan bên trong. Hắn có cái này tinh lực, vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Hơn phát tài chiêu số, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Mộc Ly Lạc thầm nghĩ, Văn Dịch Chi không cho Diệp Phàm tu pháp khí. Gia hỏa này vẫn là lén lút tu mấy cái chấn hồn chung. Diệp Phàm cái dạng này, có một số việc cản là ngăn không được. Văn Dịch Chi hắc mặt, nói, người này, cả ngày luyện đan, tu pháp khí, vẽ bùa lục, cũng không biết nghiên cứu trận pháp. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Hắn phía trước nhưng hoa mấy năm thời gian, nghiên cứu truyền tống trận đâu. Hắn tu truyền tống trận thời điểm, cũng là thực chuyên chú. Mộc Ly Lạc nói, Văn Dịch Chi gật gật đầu. Nói như vậy, cũng đúng, Diệp Phàm chữa trị truyền tống trận thời điểm, Mộc Ly Lạc cũng không có nhúng tay quá nhiều. Đối điểm này, Văn Dịch Chi vẫn là thực vừa lòng. Gia hỏa này, một không lưu ý, là có thể cho ngươi nháo ra điểm sự tới. Văn Dịch Chi rầu rĩ nói, Mộc Ly Lạc thâm chấp nhận gật gật đầu. Đối với Diệp Phàm một chút đều đại ý không được a. Băng Vân Phong, Bạch Vân Hy đang ở tu luyện, thình lình liền phát hiện động phủ bên trong nhiều một người. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Vân Hy nhịn không được hỏi. Diệp Phàm dựng thẳng lên ngón tay làm một cái cấm âm thủ thế. Nói, ta lén lút tới. Bạch Vân Hy, Mộc sư phụ làm ta dốc lòng nghiên cứu đan thuật, không cần cả ngày tưởng chút đường ngang ngõ tắt đồ vật. Diệp Phàm thở dài nói, Bạch Vân Hy, phù viện muốn mua ngươi trên tay phù văn đồ phổ. Ngươi nghĩ như thế nào a? Bạch Vân Hy hỏi. Rồi nói sau. Diệp Phàm nói. Quá dễ dàng tới tay đồ vật không đáng giá tiền. Vẫn là trước lượng bọn họ một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Bạch Vân Hy có chút hồ nghi nói. Đây là ngươi tưởng. Diệp Phàm khi nào như vậy có kiên nhẫn. Thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp. Làm người lau mắt mà nhìn a. Bạch Vân Hy cũng cảm thấy tốt nhất không cần lập tức đem bùa chú đồ phổ bán đi. Tất cạnh Diệp Phàm vừa mới bán đấu giá 9 chương bùa chú. Nếu là phù viện bên kia khoảnh khắc có đại lượng phi tiên phù ra tới. Trước mua người không khỏi cảm thấy có hại. Huống chi, Diệp Phàm hiện tại cũng không kém tích phân. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ta tưởng, Ngao Tiểu No nhảy ra tới. Nói. Bạch thiếu, đây là ta tưởng, gia hỏa này ăn trộm ý nghĩ của ta. Diệp Phàm một quyền nện ở Ngao Tiểu No trên đầu. Nói, Vân Hy, người đừng nghe gia hỏa này nói bừa. Gia hỏa này chính là cái ngu xuẩn. Ta như thế nào sẽ lấy trộm hắn kiến nghị đâu. Bạch Vân Hy, rất nhiều thời điểm, Tiểu No suy xét tựa hồ đều phải so Diệp Phàm chu toàn một ít. Phủ viện bên kia có không ít người tài ba. Phi tiên phù hoa văn sẽ không làm người hóa giải đi. Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm lắc lắc đầu. Nói, Hẳn là sẽ không. Ta ở mỗi chương phù bên trong đều bỏ thêm không ít hư văn. Bảo quản làm phù viện những cái đó tưởng lợi dụng sơ hở ra hỏa sờ không được đầu óc. Người kế tiếp, có tính toán gì không sao? Bạch Vân Hy hỏi, ta muốn đi học viện lôi điện vực. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy gật gật đầu. Nói, cũng hảo. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, Diệp Phàm hiện tại cũng không kém tích phân. Tăng lên thực lực mới là đứng đắn. Diệp Phàm trước mắt phải làm hẳn là hoa tích phân. Hoa tích phân, tiêu hết tích phân, trở hoa một nghèo hai trắng. Lại làm tính toán đi. Vân Hy, người muốn đi sao? Diệp Phàm hỏi, Bạch Thiếu, đừng nghe hắn. Hắn thích tao xét đánh. Người cũng không thể bồi hắn chịu ngược a. Ngao tiểu no ngao ngao kêu lên. Diệp Phàm cau mày, nói, tiểu no thật là người nhát gan. Ném long tộc mặt, Diệp Phàm đem ngao tiểu no đưa cho Vân Hy. Nói, như vậy ta đi lôi điện vực, làm tiểu no đi theo ngươi. Gia hỏa này cả ngày đi theo ta tác oai tác phúc. Nhắc tới lôi điện vực liền não, thật không tiền đồ. Ngao tiểu no, Bạch Vân Hy châm trước một chút. Nói, ta cũng đi thôi. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy. Nói, Vân Hy, người cũng tưởng bị sét đánh sao? Bạch Vân Hy lắc lắc đầu. Nói, học viện luyện hư trưởng lão thường thường liền gặp phải tam cửu thiên lôi kiếp. Ta cảm thấy ta còn là sớm làm chuẩn bị tương đối hảo. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói, cũng đúng, hắn cùng Vân Hy đều thuộc về đời thứ nhất phi thăng tu sĩ. Nghe nói, phi thăng tu sĩ bởi vì trên người hơi thở cùng tiên giới có chút sai biệt. Sở gặp phải lôi kiếp cũng sẽ kịch liệt một ít. Đại khái là bởi vì bọn họ nào đó trình độ thượng thuộc về nhập cư trái phép khách duyên cớ. Phù viện, Minh Tú Tâm nhìn trên tay đồ phổ. Nói, vẫn là không được. Nhìn dáng vẻ, không tìm Diệp Phàm là không thành. Lâu, Mộ Lưu Ly do dự một chút. Nói, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Diệp Phàm thông qua học viện truyền tống trận đi lôi điện vực. Minh Tú Tâm nhìn Mộ Lưu Ly liếc mắt một cái. Nói, lôi điện vực, hắn chạy đến lôi điện vực đi làm gì? Mộ Lưu Ly lắc lắc đầu. Nói, không biết, hắn cùng trông coi lôi điện vực truyền tống trận tu sĩ nói dối Mộc Đan Sư còn có văn tiền bối đồng ý, chờ hai vị tiền bối thu được tin tức. Người đã vào lôi điện vực, ta cũng là vừa mới được đến tin tức. Minh Tú Tâm cau mày. Hắc mặt nói. Cứ nhiên còn có loại sự tình này. Học viện lôi điện vực kỳ thật là cái tiểu bí cảnh. Lôi điện vực bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm lôi hệ tiên nguyên khí. Là học viện lôi hệ tu sĩ cõi yên vui. Muốn tiến vào lôi điện vực bên trong yêu cầu giao nộp 1 vạn tích phân. Tiến vào trong đó lúc sau. Muốn tiến vào tiểu bí cảnh bên trong lôi trì. Mặt khác yêu cầu giao nộp 1 bút tích phân. Lôi điện vực bên trong lôi trì. Là lôi điện vực bên trong, nhất có giá trị một bộ phận, lôi điện vực tiểu bí cảnh, nửa năm một khai, lôi điện vực cũng không phải cái gì thiện mà, học viện chỉ khai phá lôi điện vực băng sơn một góc. Trong đó nguy hiểm địa phương nơi nơi đều là đồn đãi, lôi điện vực bên trong đã từng mai táng một đầu hợp thể cấp bậc lôi long. Học viện vì khai phá cái này lôi điện vực, hoa đại lượng tâm huyết. Đã khai phá ra tới kia bộ phận, trên cơ bản không có gì nguy hiểm, nhưng là, một khi có học viên khắc chế không được lòng hiếu kỳ, thâm nhập lôi điện vực vùng cấm, thường thường liền dễ dàng ra không được. Minh Tú Tâm hắc mặt, nói, Diệp Phàm đi lôi điện vực, kia muốn từ trên tay hắn được đến phi tiên phù đồ phổ. Nhanh nhất cũng muốn chờ nửa năm, Minh Tú Tâm đi đan viện tìm Diệp Phàm một lần. Diệp Phàm nói tạm thời không nghĩ bán. Nguyên bản Minh Tú Tâm còn đương Diệp Phàm chỉ là tưởng treo giá. Không nghĩ tới Diệp Phàm cư nhiên dứt khoát lưu loát đi lôi điện vực. Diệp Phàm hắn tạm thời cũng không kém tích phân. Mộ Lưu Ly có chút khó xử nói. Minh Tú Tâm nghiến răng nghiến lợi nói. Cũng là, phía trước chữa trị trận pháp. Gia hỏa này kiếm lời 100 vạn. Vừa mới kia phê bùa chú. Gia hỏa này lại tiến trướng 20 tới vạn. Hơn nữa hắn bán được đan viện đi những cái đó đan dược. Hắn thật là không kém tích phân. Mộ Lưu Ly gật gật đầu. Dầu dĩ nói, Diệp đạo hữu, thật đúng là sẽ kiếm tích phân a. Mộ Lưu Ly đã là phù viện nhất sẽ kiếm tích phân hóa thần tu sĩ. Nhưng là, đối với Diệp Phàm kiếm tích phân tốc độ, Mộ Lưu Ly cũng chỉ có thể tỏ vẻ nhìn lên. Minh Tú Tâm khẽ hừ một tiếng, nói, hận nhất chính là này đó không kém tích phân. Văn Dịch Chi lưng đeo xuống tay, đổi tới đổi lui, Diệp Phàm ra hỏa này, phóng hảo hảo nhật tử bất quá, cư nhiên chạy đến lôi điện vực đi. Tiểu tử này nếu là ở lôi điện vực xảy ra chuyện nhưng như thế nào hảo? Văn Dịch Chi lo lắng sốt ruột nói, Diệp sư đệ, hẳn là đi lôi điện vực tu luyện. Nếu là Diệp sư đệ có thể ở lôi điện vực đem thực lực tăng lên đi lên, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Trịnh Khiêm nói, Văn Dịch Chi gật gật đầu, nói, này đảo cũng không tồi. Muốn trở thành một cái xuất sắc trận pháp sư, cường kiện thân thể cũng là ắt không thể thiếu. Diệp Phàm nguyên bản muốn ở đấu giá hội thượng bán chấn hồn chung sự tình, người có biết hay không? Văn Dịch Chi hỏi. Trịnh Khiêm mày nhảy nhảy, thật cẩn thận nói, viện trưởng, này không phải giả dối hư ảo sự tình sao? Văn Dịch Chi khẽ hừ một tiếng, nói, này vốn là thiên chân vạn sắc sự tình. Bất quá, chấn hồn chung làm Mộc Ly lạc đi trước mua, cho nên, Diệp Phàm mới không đưa đi đấu giá hội. Trịnh Khiêm có chút ngoài ý muốn nói, có loại sự tình này. Trịnh Khiêm biết Diệp Phàm ít nhất sửa được rồi một cái chấn hồn chung, lại không nghĩ rằng Mộc Đan Sư còn cùng Diệp Phàm mặt khác mua một cái. Viện trưởng, này tin tức chuẩn xác sao? Trịnh Khiêm có chút hoài nghi nói. Diệp Phàm ở tạp viện có cái hồ bằng cẩu hữu. Diệp Phàm cùng tên kia quan hệ không tồi. Ngẫu nhiên gian cùng hắn đề cập, tên kia uống say rượu không cẩn thận nói ra, hẳn là sẽ không làm lỗi. Văn Dịch Chi thầm nghĩ, Diệp Phàm có chuyện gì? Không biết cùng hắn cái này sư phụ thương lượng, liền biết cùng tạp viện cái kia bao cỏ nói lung tung. Trịnh Khiêm gật gật đầu, nói, kia hẳn là sẽ không sai. Bởi vì Diệp Phàm quan hệ, Kim Hòa ở học viện còn rất nổi danh. Trịnh Khiêm cũng biết tạp viện có Kim Hòa nhân vật này. Diệp Phàm năm đó đi đan viện khảo hạch thời điểm, cầm đếm ngược đệ nhất. Kim Hòa là đếm ngược đệ nhị. Hai người còn rất có sâu xa. Ta liền biết Hạc Bạch Mi tên kia tìm Diệp Phàm chuẩn không chuyện tốt. Diệp Phàm cái này tiểu tử thúi, còn gạt ta nói Hạc Bạch Mi tìm hắn là vì cho hắn xem con rối khiêu vũ. Nếu không phải tạp viện cái kia bao cỏ nói lậu miệng, ta còn không biết tình. Văn Dịch Chi không vui nói. Trịnh Khiêm, Mộc Ly lạc tên hỗn đản này, đều mua chấn hồn chung, cũng không biết đem bùa chú một khối mua tới. Văn Dịch Chi bất mãn nói. Trịnh Khiêm, tạp viện, Kim Hòa đấm đấm đầu, lộ ra vẻ mặt hậm hực chi sắc. Kim Mang nhìn Kim Hòa, nói, Diệp Phàm đem chấn hồn chung sự tình nói cho ngươi, ngươi như thế nào cũng không biết bảo mật đâu. Mộc Ly lạc lén lút mua Diệp Phàm trong tay chấn hồn chung, lại không phải cái gì sáng rọi sự tình. Truyền ra đi, Mộc Đan Sư trên mặt cũng không quang a. Kim Hòa xấu hổ cười cười, nói, ta cũng không phải cố ý nói. Những cái đó ra hỏa rót ta rượu, ta mới không cẩn thận nói lỡ miệng. Kim Mang nhìn Kim Hòa, nói, Mộc Đan Sư thật sự cùng Diệp Phàm mua chấn hồn chung. Diệp đạo hữu là như vậy nói cho ta. Hắn nói, còn thừa ba cái chấn hồn chung, cấp Mộc Đan Sư lấy đi một cái. Chính hắn cũng chỉ thừa hai cái, còn phải dùng một cái, lưu một cái dự phòng, luyến tiếc bán. Kim Hòa nói. Kim Mang tràn đầy kinh ngạc nói. Nói như vậy, bốn cái chấn hồn chung, tất cả đều sửa được rồi. Kim Hòa lắc lắc đầu, nói, không biết a, hẳn là đều sửa được rồi. Kim Mang, Diệp Phàm như vậy thực lực, không tiến luyện khí viện thật là đáng tiếc. Kim Hòa nhịn không được nói. Diệp đạo hữu cái kia phi tiên phù nghe nói thực không tồi a, đấu giá hội phía trước, ta nghe nói Diệp đạo hữu cầm mấy lá bùa đi bán, còn tưởng rằng là những cái đó người cùng ta nói giỡn, không nghĩ tới là thật sự. Không biết phù viện bên kia có thể hay không phản đẩy ra phù văn đồ phổ. Có thể vẽ ra tới. Kia không đáng giá tiền. Nếu là vẽ không ra. Kia Diệp đạo hữu lại muốn tàn nhẫn kiếm một bút. Kim mang tràn đầy hâm mộ nói. Kim hòa tràn đầy hâm mộ ma móng vuốt. Thầm nghĩ. Người so người sẽ tức chết a, hắn nỗ lực cái mấy ngàn năm. Cũng kiếm không ra Diệp Phàm mấy năm thời gian kiếm tích phân. Cũng may học viện vẫn là giống hắn như vậy tài trí bình thường chiếm đa số. Mà Diệp Phàm, chỉ có một, quảng cáo, cách chương.